Vô thượng luân hồi, chương 597, 597, vậy mà vẫn có người không sợ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có biết trọng phạm khổ lao ở đâu không? Câu hỏi của Triệu Bân vẫn vậy, đi đến đâu hỏi đến đó, nhưng lại chưa có ai biết, đúng như hắn đã nghĩ trước đây. Cứu người trên chiến trường còn khó khăn hơn cứu người từ lao ngục. Không biết người đó ở đâu, không thấy Phượng Vũ, cũng không tìm thấy huynh trưởng của cô ta. Hắn cũng không dám chắc hai người này còn sống hay không. Đi đến đâu cũng chỉ thấy hỗn loạn, có bảo bối, chém giết nhau đến một sườn đồi. Nguyệt Thần đột nhiên nói, chiến trường có nhiều kẻ, nhiều người như vậy, luôn có người mang theo dị bảo. Phía đông nam, người mặc áo giáp màu đen, ở trong ngực hắn có một viên linh châu màu tím. Cướp đi, Nguyệt Thần bình tĩnh nói. Cô ta là một khán giả đáng tin, không có biểu cảm gì. Chiến tranh mà, cô ta đã thấy rất nhiều rồi. Mười mấy vạn người giao chiến, chỉ có khoa chân múa tay. Vèo, Triệu Bân cầm Long Uyên trên tay, xông thẳng về phía đối phương. Người thanh niên mặc giáp đen có tu vi không tầm thường, là một cao thủ mạnh mẽ. Từ cơ thể tên này luôn tuôn ra từng luồng xương đen như thể trong thân chứa độc vậy. Những người dính phải đều ngã xuống. Tất cả đều là tướng sĩ cảnh giới chân linh. Chỉ có trong vòng 3 giây đã chết bất đắc kỳ tử. Vậy mà vẫn có người không sợ chết. Gã ta nở nụ cười u ám, thè ra một cái lưỡi màu đỏ tươi. Người xung quanh sợ hãi tránh né vội vàng, nhưng chỉ có Triệu Bân là khác. Chỉ có hắn vượt qua mọi trông ra xông thẳng về gã ta. Tú Nhi, có phải hắn không? Đúng, nào, tìm được đúng người. Sấm sét liền lóe lên trong mắt Triệu Bân. Người thanh niên mặc giáp đen nở nụ cười gian xảo. Xương độc cuồn cuộn tràn ra từ cơ thể gã ta. Đó đúng là độc thể. Dùng cơ thể dưỡng xương độc, tạo thành một cơ thể có huyết mạch đặc thù. Triệu Bân độn thổ, dùng pháp thuật đó để né tránh xương độc. Cút ra đây, thanh niên mặc giáp đen đạp mạnh một cước, muốn ép Triệu Bân ra ngoài. Thế nhưng, chân của gã ta còn chưa đáp xuống, mặt đất đã chấn động. Những lưỡi dao sấm sét bắn ra, là Triệu Bân triển khai thiên lôi trận dưới lòng đất. Không khác gì một trận tiến đánh thảo phạt. Những ai trên mặt đất, đứng trong phạm vi 100 trượng đều sẽ trở thành cái bia sống. Một tên cảnh giới chân linh nhỏ bé thôi mà cũng biết khá nhiều đó. Cách chương.